Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 169 bị pháo hôi thiên tài mẫu thân. Xong, một, nhưng mà Yến Cơ còn không có bắt đầu hành động. Trở lại học viện nàng đã bị báo cho Yến Trần đã đi theo Đoạn Doãn Chu rời đi học viện Phượng Võ, là... Phượng Trạch nói cho nàng, Yến Cơ vừa nghe sắc mặt liền trầm xuống dưới. Ngữ khí lạnh lùng, Đoạn Doãn Chu cùng ngươi nói. Yến Trần chính mình tới, Phượng Trạch nói nhíu mày. Ta vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi nhi tử phía trước đối Đoạn Doãn Chu thái độ cũng rất kháng cự. Ngày đó hắn lại đây cùng ta nói thời điểm, giống như thái độ có biến hóa, bọn họ đi rồi bao lâu? Có nói đi chỗ nào sao? Yến Cơ hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh truy vấn, Phượng Trạch vốn tưởng rằng Yến Cơ biết sau sẽ nổi trận lôi đình. Không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền khống chế được chính mình cảm xúc. Bởi vậy có chút kinh ngạc nhướng mày nói, đi rồi có hai ngày, đến nỗi đi chỗ nào cái này thật đúng là chưa nói, Cửu Thiên Huyền Cung người đi rồi không còn. Không có. Giao lưu hội kỳ hạn là 2 tháng. Hiện tại thời gian còn chưa tới. Ngươi chẳng lẽ hoài nghi Diệp Ca? Yến Cơ híp híp mắt mắt. Không trả lời, nếu Diệp Ca thật sự cùng Yến Cơ tưởng như vậy đem sở hữu chướng đều tính ở nàng trên. Đầu, kia đối phương khẳng định sẽ không từ thủ đoạn trả thù hôi. Tỷ như làm nàng nếm đến mất đi thân nhân thống khổ, mấy ngày nay ta sẽ rời đi học viện. Diệp Ca bên kia phiền toái ngươi giúp ta chú ý, có cái gì khác thường trực tiếp cho ta biết. Yến Cơ từ ghế trên đứng lên nhìn Phượng Trạch. Nói, Phượng Trạch biết Yến Trần ở nàng cảm nhận chung có bao nhiêu quan trọng. Hắn gật gật đầu đồng ý, ta sẽ giúp ngươi chú ý, ngươi vạn sự cẩn thận. Yến Cơ quay đầu lại liếc Phượng Trạch liếc mắt một cái. Híp mắt mắt lộ ra một nụ cười. Thiên Cơ Lâu ở Phượng Minh Đại Lục thuộc về cực kỳ thần bí thế lực. Không ai biết sáng lập hắn chủ nhân là ai. Cũng không ai biết nó mạng lưới tình báo đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố, cho nên. Cùng ngày Cơ Lâu tổ chức đấu giá hội khi liền có không ít tò mò người tiến đến xem náo nhiệt. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không đụng tới cái gì thứ tốt cũng hoặc là tìm hiểu ra Thiên Cơ Lâu. Lâu chủ tin tức, phòng đấu giá nhập khẩu tiếng người ồn ào. Các lộ thế lực đều tụ tập tại đây, hôm nay Cơ Lâu nhiều năm như vậy tới vẫn là lần đầu tiên tổ chức. Đấu giá hội đâu, cũng không biết là ở đánh cái gì chủ ý, chẳng lẽ còn có thể đánh ngươi chủ ý. Suy, náo nhiệt nhìn xem cũng liền thôi, tưởng nhiều như vậy làm gì, Thiên Cơ Lâu nội bảo vật khẳng định đông đảo. Cũng không biết đấu giá hội thượng có hay không ta yêu cầu đồ vật. Ngoặc kép ngoặc kép, về đấu giá hội các loại nghị luận đan chéo ở một khối. Mọi người trong tay cầm Thiên Cơ Lâu đấu giá hội thiệp mời bài đội vào bàn. Đội ngũ bài thật dài một chuỗi, canh giữ ở cửa thế nhưng đều là cao tinh đại huyền sư tu vi. Thậm chí còn có một vị huyền tôn, như thế cao vũ lực giá trị thủ vệ thành công dập tắt nào đó người. Tiểu tâm tư, thành thành thật thật an an phận phận bài đội, Yến Cơ nhìn mắt lần trước ở Thiên Cơ Lâu bắt được. Thiệp mời, lại nhìn mắt hàng dài đội ngũ nhịn không được híp híp mắt mắt. Muốn từ người này chiều chung tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhìn sau một lúc lâu cũng không có tìm. Được muốn nhìn đến người, Yến Cơ thu hồi tầm mắt, xếp hạng đội ngũ phía cuối, đã nhiều ngày thời gian nàng đều đang tìm kiếm Yến Trần tin tức. Chỉ là này Đoạn Doãn Chu đối chính mình hành tích thật sự che giấu thật tốt quá. Ngày hôm trước thật vất vả mới từ Thiên Cơ Lâu biết được Đoạn Doãn Chu sẽ xuất hiện ở đấu giá hội. Thượng, vội vàng đuổi lại đây, đến phiên Yến Cơ khi, thủ vệ tiếp nhận thiệp mời nhìn mắt biểu tình đột nhiên có biến hóa. Cực kỳ cung kính đối nàng gật đầu nói, Yến tiểu thư, ngài đây là khách quý thiếp. Chủ thượng đã vì ngài an bài ghế lộ, Yến Cơ nhướng mày, khách quý thiếp. Thủ vệ vỗ vỗ tay, thực mau một người ăn mặc màu xanh là váy áo thiếu nữ chậm rãi đi tới. Trên mặt mang theo điểm mỹ tươi cười đối Yến Cơ được rồi hành lễ ôn nhu nói. Khách quý, bên này thỉnh. Yến Cơ cũng không thất thần, ở sau người mọi người, kinh ngạc trong tầm mắt không chút hoang mang đi theo thị nữ hướng tới cái gọi là ghế lô đi đến. Khách quý, đây là chủ thượng vì ngài chuẩn bị số 2 ghế lô. Nếu là ngài có coi trọng vật phẩm chỉ cần ở bên này ngọc trên đài ấn một chút có thể. Có cái gì vấn đề nhưng tùy thời gọi nô ra. Này ghế lô có thể ngăn cách người khác thăm hỏi. Yến Cơ cong cong môi cánh, nhẹ giọng cười nói, cực hảo, thay ta hướng các ngươi chủ thượng hỏi rõ hảo. Thị nữ lại hành lễ. Chậm rãi đi ra ghế lô, Yến Cơ quét mắt ghế lô hoàn cảnh trang trí. Ở ngọc đài bên cạnh giường nệm ngồi hạ, duỗi tay cầm một viên trái cây ném vào trong miệng nhai nhai. Nàng trước mặt có cái hình vuông màu trắng vật thể, cùng loại với hiện đại máy chiếu. Bán đấu giá trên đài cảnh tượng đều có thể xem rành mạch, thời gian một chút trôi đi. Đấu giá hội người trên cũng càng ngày càng nhiều. Qua hai cái canh giờ, trong sân sáng ngời ánh sáng đột nhiên tối sầm xuống dưới, bổn ở nói chuyện với nhau mọi người nháy mắt lặng immersive được mau, một vị thân hình câu lũ lão giả liền xuất hiện ở bán đấu giá trên đài. Hắn phía sau đi theo một người thị nữ. Trong tay ổn định vững chắc bưng một khối cái vải đỏ mâm ngọc. Chư vị, thật cao hứng các ngươi có thể tham dự ta Thiên Cơ Lâu đấu giá hội. Chúng ta lần này đấu giá hội tổng cộng có 235 kiện bảo bối. Bán đấu giá phương thức cũng rất đơn giản, có thể lấy vật đổi vật, cũng có thể dùng huyền thạch mua. Toàn xem chư vị tâm tình, quá nhiều nói lão hủ cũng không nói. Này đệ nhất kiện bảo bối tên là Phong Hỏa Tuyết Lôi Thạch. Nó tác dụng nói vậy mọi người đều hiểu biết. Yến Cơ hứng thú thiếu thiếu nhìn trên quầng sáng hình ảnh. Làm một cái chính tông bùng nổ thổ hào. Nàng trong bảo khố thứ tốt có rất nhiều. Thứ này nếu là rớt ở bên chân nàng đều ngại xoay người lại nhặt, quá lãng phí sức lực. Nhưng mà những người khác cũng không giống nhau. Dưới đài rất nhiều người đều thập phần kích động bắt đầu báo giá cạnh tranh. Thậm chí liền ghế lô khách quý đều có hai vị ra tay, bất quá bọn họ đối với Phong Hỏa Tuyết Lôi Thạch hứng thú cũng không như vậy đại. Ra hai tiếng lúc sau liền không có động tĩnh, cuối cùng. Này Phong Hỏa Tuyết Lôi Thạch lấy 1000 huyền thạch giá cả chụp được đệ nhất kiện hàng đấu giá. Đánh ra sau, mọi người nhiệt tình thực mau đã bị điều động lên. Trong sân không khí dần dần náo nhiệt, Yến Cơ không có tìm được Yến Trần thân ảnh liền không hề đi. Xem quầng sáng, nghĩ đến Đoạn Doãn Chu nếu là thật sự xuất hiện tại đây đấu giá hội thượng cũng là cùng nàng giống. Nhau đãi ở ghế lô bên trong, chỉ có thể chờ đấu giá hội kết thúc lưu ý một chút theo một kiện lại một kiện chân quý bảo bối xuất. Hiện ở đấu giá hội thượng khi, trong sân vô hình chung nhiều vài phần túc sát chi sắc. Có người không cạnh tranh đến chính mình yêu cầu bảo bối trong lòng tất nhiên là có bất mãn cảm xúc. Chỉ sợ ra phòng đấu giá lúc sau liền sẽ bùng nổ mấy tràng tranh đấu. Yến Cơ xuất thần suy nghĩ vớ vẩn thẳng đến cuối cùng một kiện hàng đấu giá bị thả ra. Toàn trường tất cả mọi người khiếp sợ đến mất đi thanh âm. Cuối cùng một kiện hàng đấu giá. Vô Hoa Thánh Quả, xôn xao, Vô Hoa Thánh Quả. Thế nhưng là Vô Hoa Thánh Quả, Thiên Cơ Lâu thế nhưng như vậy danh tác, đây chính là Vô Hoa Thánh Quả, ăn một viên liền có thể trực tiếp đột phá đến huyền tôn. Nếu là huyền tôn ăn xong là có thể trực tiếp đột phá một tinh Vô Hoa Thánh Quả. Không nghĩ tới, chờ thị nữ xốc lên vải đỏ, lộ ra một quả ước chừng nắm tay lớn nhỏ toàn thân màu đỏ trái cây khi. Mọi người khiếp sợ liền trực tiếp đạt tới đỉnh núi. Thế nhưng thật là Vô Hoa Thánh Quả, ta ra 20 vạn huyền thạch, 25 vạn, ta ra 10 viên huyền tủy thạch, ngoạc kép, lần này không cần lão giả nhắc nhở mọi người liền bắt đầu cạnh tranh. Vì có thể cạnh tranh đến này Vô Hoa Thánh Quả, mọi người đều lấy ra bản thân áp dương bảo bối cùng có thể ra sở hữu tích tụ. Tình cảnh này nhưng thật ra làm Yến Cơ nhớ tới một ít mơ hồ ký ức, nàng ở ấu niên kỳ khi thường xuyên chạy đến nhân tu địa bàn chơi đùa, ngẫu nhiên đụng tới cái gì đấu giá hội hoặc là mặt khác một ít việc trọng đại cũng sẽ đi xem náo nhiệt. Này bảo bối mặc kệ ở chỗ nào đều là chịu người truy phủng tồn tại, thực mau ghế lông người cũng ra tay, ghế lông người nhúng tay lúc sau. Này vô hoa thánh quả giá trị càng là cọ cọ hướng lên trên trướng. Nhất kỵ tuyệt trần, này đó có thân phận ra tay không phải người thường có thể bằng được. Theo càng thêm sang quý giá cả, dưới đài người cũng chỉ có vẻ mặt không cam lòng hậm hực rời khỏi trận này đánh rằng cọ yến cơ. Nhàm chán không có việc gì làm cũng gia nhập trận này cạnh tranh chung. Tả hữu nàng trong bảo khố bảo bối cũng không ít, tùy tay ấn xuống một bên cái nút, số 2 ghế lô khách quý ra giá, nhất hảo ghế lô khách quý ra giá. Số 7 ghế lô khách quý ra giá, muốn này vô tâm thánh quả người thật đúng là không ít một. Gian ghế lô nội, ăn mặc màu đen quần áo anh tuấn nam nhân thanh âm đông lạnh nói. Tay trái không chút do dự ấn xuống bên cạnh cái nút, ngồi ở hắn bên người chính là cái 10 tuổi tà. Hữu tiểu nam hài, trong lòng ngực ôm một con màu đỏ tiểu thú. Xem diễn dường như nhìn chằm chằm trên quầng sáng cảnh tượng, yến trần bĩu môi. Ngươi có phải hay không túi tổng ngượng ngùng, muốn hay không ta mượn ngươi điểm nhi. Ta mẫu thân trong bảo khố thứ tốt nhưng nhiều, hắn vừa nói một bên cấp tiểu thú thuận này mau. Không cần, đoạn Doãn Chu sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen, nhìn Yến Trần trầm giọng nói, người nương có thể có cái gì thứ tốt, bất quá là ngươi tuổi tác tiểu tu vi còn không cao. Đối với ngươi mà nói một ít tiểu ngoạn ý nhi cũng coi như là thứ tốt. Yến Trần mắt trợn trắng, này, không phải quải cong đang nói hắn tuổi tác tiểu kiến thức thiếu sao? Không tin đánh đổ, hắn còn không nghĩ nói đâu, này cái gì vô tâm thánh quả. Thuộc hắn nói thẳng, chính là rớt ở mẫu thân bên chân nàng đều ngại lãng phí sức lực lười đến xoay người lại nhặt yến. Trần trong lòng có chút đắc ý, hắn duỗi tay vuốt yêu quái đầu, trong lòng tự hỏi tìm cái gì cơ hội hồi học viện. Mẫu thân đánh giá thời gian cũng nên đã trở lại đi. Số 2 ghế lô khách quý ra giá, đoạn Doãn Chu hung hăng vỗ vỗ cái bàn. Này số 2 đến tột cùng là cái gì địa vị? Hiện tại giá cả đã cao thái quá, nếu là ở đi xuống cạnh tranh liền vượt qua nó vốn có giá trị. Vậy chỉ có thể từ bỏ, nghĩ. Đoạn Doãn Chu lại chụp được cái nút, số 7 ghế lô khách quý ra giá, lặng im sau một lúc lâu. Không ai ra tiếng, số 7 ghế lô khách quý ra giá một lần. Số 7 ghế lô khách quý ra giá 2 lần, số 7 ghế lô khách quý ra giá 3 lần. Lão giả khẽ cười nói, chúc mừng số 7 người chơi đạt được vô tâm thánh quả. Đoạn Doãn Chu sắc mặt có chút khó coi, hắn ánh mắt lạnh băng, ghế lô độ ấm lập tức áp lực nặng nề rất nhiều, vốn dĩ có thể lấy càng thấp giá cả bắt được vô tâm thánh quả, cố tình kia số 2 ghế lô người vẫn luôn cùng hắn kêu giới. Cuối cùng ngạnh sinh sinh nhiều ra không ít giới, mặc cho ai trong lòng đều không dễ chịu. Yến Trần ngước mắt nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, nghĩ thầm hắn này tiện nghi lão cha kháng áp năng lực không tốt lắm a. Liền điểm này nhi sự tình khí thành như vậy, nếu là cùng mẫu thân đãi ở một khối còn không được bị tức chết. Không tốt không tốt, theo cuối cùng một kiện bảo bối thuộc sở hữu lạc định. Đấu giá hội cũng tới rồi kết thúc, Yến Cơ dẫn đầu ra cửa ghế ở cửa lan can thượng đẳng mặt khác ghế lô người ra tới, thực mau. Yến Cơ ánh mắt liền tỏa định ở số 7 ghế lô cửa, một lớn một nhỏ lưỡng đạo thân ảnh từ ghế lô đi ra. Yến Cơ giơ giơ lên mi ra tiếng kêu, Yến Trần nghe được quen thuộc thanh âm lập tức quay đầu. Đôi mắt nháy mắt tỏa ánh sáng kinh hỉ nhìn về phía người tới. Mẫu thân, người như thế nào ở chỗ này? Người nói đi, Yến Cơ cười tủm tỉm nhìn tiểu gia hỏa hướng chính mình chạy tới. Duỗi tay xoa bóp khuôn mặt, ngữ khí ôn nhu như nước lại nghe Yến Trần ngạnh sinh sinh đánh cái rung mình. Không xong, có loại điểm xấu dự cảm mơ siêu, Yến Cơ, đoạn Doãn Chu cũng chậm rãi đã đi tới. Hắn ánh mắt dừng ở Yến Trần tươi cười như hoa trên mặt. Ánh mắt trầm trầm, ngươi cũng ở chỗ này. Phía trước như thế nào không nhìn thấy ngươi, Yến Cơ cho Yến Trần một cái đợi chút thu thập ngươi. Ánh mắt, ngẩng đầu cùng đoạn Doãn Chu đối diện, ta ở ghế lô, ngươi tự nhiên nhìn không tới ta. Còn có, ai chuẩn ngươi mang đi ta nhi tử? Hắn cũng là ta nhi tử. Đoạn Doãn Chu nói, Yến Cơ mắt trợn trắng. Ngươi kêu hắn, xem hắn ứng không ứng ngươi, Đoạn Doãn Chu. Yến Trần chớp chớp đôi mắt không nói gì. Vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân cùng đột nhiên toát ra tới không có gì cảm tình tiện nghi. Lão cha, người bình thường đều biết nên làm như thế nào này nói lựa chọn đề, Đoạn Doãn Chu sắc mặt tối. Summer siêu ấn nhìn Yến Trần, nội tâm hỏa khí thẳng tắp hướng lên trên thoán, này thật là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang mệt. Hắn trong khoảng thời gian này còn ăn ngon uống tốt cái gì thứ tốt đều mang cho đối phương. Không nghĩ tới lại đổi lấy như vậy thái độ. Đoạn Doãn Chu nghĩ, lại không có tự hỏi quá hắn đối với Yến Trần bất quá là một cái tiếp xúc không mấy ngày đột nhiên. Toát ra tới tiện nghi cha, mà Yến Cơ lại là ngậm đắng nuốt cay một phen phân một phen nước tiểu đem hắn lôi kéo đại mẫu. Thân, này giữa hai bên cảm tình tự nhiên là khác nhau như trời với đất, bất quá Đoạn Doãn Chu tốt xấu. Cũng là Phượng Minh quốc chiến thần Đoạn Vương. Thực mau liền thu liễm nội tâm cảm xúc còn nói thêm. Người ở ghế lô, người là mấy hảo ghế lô. Số 2A, Đoạn Doãn Chu. Ngoạc kép, cái kia vẫn luôn cùng chính mình cạnh tranh làm cho bản thân nhiều ra không ít tâm huyết số 2 ghế. Lô cư nhiên chính là trước mắt nữ nhân này. Người có phải hay không cố ý? Muốn dùng cái này phương thức khiến cho ta đối với ngươi chú ý. Nữ nhân, bổn vương xin khuyên ngươi không cần lại si tâm vọng tưởng. Đoạn Doãn Chu nói xong này đoạn lời nói sau lạnh lùng nhìn Yến Cơ liếc mắt một cái. Phất tay áo rời đi, Yến Cơ, hắn nói cái gì ngoạn ý nhi? Yến Trần cũng ngốc, không biết a. Yến Cơ sờ sờ hắn đầu, ôn nhu nói, đánh giá là thất tâm phong bãi. Ngươi nhớ rõ lần sau tái ngộ đến cách hắn xa chút. Miễn cho bị lây bệnh còn có, ngươi vì sao sẽ cùng hắn ở bên nhau? Là hắn chủ động tới tìm ta, ta muốn biết hắn muốn làm gì liền cùng hắn đi rồi. Vốn dĩ tính toán đấu giá hội một kết thúc liền trở về tìm mẫu thân ngài. Mẫu thân yên tâm, ta vẫn luôn là mang theo yêu quái. Có nguy hiểm cũng không sợ, Yến Trần cực kỳ ngoan ngoãn nói, ha ha. Yến Cơ liếc tiểu tể tử liếc mắt. Một cái. Nắm lỗ tai hắn, về sau muốn đi ra ngoài nhớ rõ cùng mẫu thân nói một tiếng. Miễn cho ta còn phải nơi nơi tới tìm ngươi cái này nhãi danh, nàng cũng chưa nói không chuẩn Yến. Trần cùng Đoạn Doãn Chu tiếp xúc, rốt cuộc tiểu gia hỏa không biết Đoạn Doãn Chu làm người. Khó tránh khỏi sẽ đối phụ thân loại này nhân vật ông có một loại khát khao ỷ lại tâm thái, nhưng Yến. Trần không biết, hắn cuối cùng thế nhưng sẽ chết ở cái này tiện nghi lão cha trên tay. Yến Cơ nghĩ vậy, ánh mắt lạnh vài phần, Yến Cơ mang theo Yến Trần về tới học viện Phượng Võ. Môn phái giao lưu kỳ hạn dư lại nửa tháng. Nói cách khác Diệp ca còn đãi ở trong học viện, Yến Cơ suy đoán đối phương tại đây thời gian còn lại nhất định sẽ làm điểm sự tình ra tới. Rốt cuộc lúc sau nàng trở về tông môn cơ hội tốt liền không như vậy nhiều, nàng đoán không sai. Diệp ca thật là kìm nén không được, bất quá Diệp ca cũng không có lỗ mãng trực tiếp lựa chọn đối Yến. Cơ hai mẹ con ra tay, mà là đối hai người bên người người hạ tay, phía trước nói qua muốn ở học viện Phượng Võ đãi đi. Xuống phải có được cũng đủ tích phân có thể từ nhiệm vụ chung thu hoạch. Bởi vậy không ít học viên đều sẽ cùng nhau tổ đội đi trước nội vụ đường lĩnh nhiệm vụ hoàn thành. Thu hoạch cơ hội tới cung chính mình tu hành, tuy nói Yến Trần có mẫu thân giúp đỡ. Bất quá hắn vẫn là sẽ thường xuyên cùng mặt khác học viên một khối ra ngoài làm nhiệm vụ rèn luyện. Chính mình, ở trong học viện đãi lâu như vậy, Yến Trần cũng có chính mình cố định đội ngũ, bọn họ lần này tiếp một cái nhiệm vụ là muốn đi học. Viện Phượng Võ quản hạt trong vòng Đàm Thành điều tra bên trong thành thiếu nữ lục tục mất tích. Nguyên nhân, này đó thành trấn nếu ở học viện quản hạt nội, như vậy phát sinh loại chuyện này học viện tự nhiên cũng sẽ phái người giải quyết đến nỗi giải. Quyết vấn đề người, đương nhiên chính là này đó các học viên, nghe nói nhiệm vụ này phía trước có vài cái đội ngũ đều. Tiếp nhận, cho nên chúng ta đi thời điểm rất có thể sẽ theo chân bọn họ đụng phải. Đại gia không cần gây chuyện, cũng không cần đem biết đến tin tức để lộ ra đi, một người ăn mặc áo xanh tuấn tú nam nhân ra. Tiếng nói, hắn nghiêm túc dặn dò. Nhiễm Nhiên là đội ngũ dẫn đầu giả trung học trưởng có cái gì hữu dụng tin tức sao? Trung Trừng gật gật đầu. Đích xác có điểm tin tức, bất quá mức độ đáng tin không quá xác định. Này đó mất tích thiếu nữ đều là ở 17 đến 20 tuổi chi gian. Đều là trong nhà không chịu coi trọng tồn tại. Cho nên rất có khả năng là có người mang đi này đó thiếu nữ muốn sáng lập một tổ chức đương nhiên. Cụ thể còn phải đi Đàm Thành nhìn xem ơ siêu chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Hảo Yến Trần là trong đội ngũ tuổi nhỏ nhất, đại gia đối hắn đều tương đối chiếu cố. Bất quá cũng bởi vì tuổi vấn đề hắn một ít cái nhìn thường xuyên bị bỏ qua. Thời gian dài Yến Trần cũng liền lười đến phát biểu chính mình luận điểm. Dù sao nói những người này cũng không nghe, hắn lần này cùng thường lui tới giống nhau. Yên lặng nghe những người khác mồm năm miệng mười phân tích nguyên nhân. Sau đó bước lên Trung Trừng phi hành linh khí đi trước Đàm Thành. Yến Trần vốn tưởng rằng này chỉ là một cái có điểm phức tạp không quá lớn nguy hiểm nhiệm vụ mà thôi. Thẳng đến trong đội ngũ biến mất hai người. Thả dư lại người đều bị vây ở một chỗ thần bí trong sơn động khi mới ẩn ẩn phát giác chuyện này. Tính nguy hiểm mơ siêu nhưng mà, đã cho mơ siêu vây khốn bọn họ cái này sơn động bí ẩn tính cực cường. Mọi người còn phát hiện chính mình trong cơ thể huyền khí đang ở một chút bị dẫn ra bên ngoài cơ thể. Nếu là huyền hết giận háo hầu như không còn, kia bọn họ sẽ trở nên cùng người thường giống nhau như đúc. Cuối cùng chết ở cái này chim không thèm ỉa địa phương, đều do ta. Không điều tra rõ ràng liền tùy tiện tiếp được nhiệm vụ này. Cũng không biết Lưu Dĩnh học muội cùng Tùm học muội như thế nào. Trung Trừng cười khổ một tiếng, một quyền nện ở phía sau trên vách tường, bên cạnh đồng bạn thấy thế cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Bất quá bọn họ vẫn là ra tiếng an ủi. Trung học trưởng đừng nói như vậy. Phòng trường học viện bên kia cũng không nghĩ tới Đàm Thành nhiệm vụ sẽ như vậy hung hiểm. Bằng không cũng không phải là B cấp nhiệm vụ, trong một góc Yến Trần ngước mắt nhìn bọn họ liếc mắt. Một cái, trong sơn động ánh sáng thực ám, không cẩn thận nói căn bản thấy không rõ chung quanh cảnh sắc. Hắn chậm rãi đứng lên, đôi tay ở trên vách núi đá sờ sờ lại gõ gõ, thoạt nhìn không có không đúng địa phương. Yến Trần nhíu mày bắt đầu cẩn thận hồi tưởng bọn họ này dọc theo đường đi sở trải qua sự tình. Từ nhận được nhiệm vụ thời điểm hắn liền ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Kết quả thật sự xảy ra vấn đề, trách ta. Nếu ta không có nghe người khác nói tiếp được nhiệm vụ này liền sẽ không gặp được loại chuyện này. Yến Trần ngẩng đầu, trung học trưởng, ngươi là nói nhiệm vụ này là người khác đề cử cho ngươi. Ân Trung Trừng suy sút gật gật đầu, thập phần tự giác giải thích nói. Lúc ấy ta nghĩ đi nội vụ đường tiếp nhiệm vụ. Trên đường nghe thấy có người nhắc tới Đàm Thành nhiệm vụ này. Ta đến nội vụ đường thời điểm thuận tiện tìm thấy được nhiệm vụ tin tức. Xem tích phân rất phong phú liên tiếp Yến Trần nhấp môi cánh. Khuôn mặt nhỏ nhăn lại, hắn nói như thế nào cảm giác dọc theo đường đi đều ở bị người nắm cái mũi đi. Nghe Trung Trừng nói như vậy quả thật là, chỉ là người nọ vì cái gì muốn thiết kế bọn họ. Chẳng lẽ là đội ngũ chung có người đắc tội đối phương? Trung học trưởng, chúng ta hiện tại vẫn là muốn trước hết nghĩ biện pháp đi ra ngoài mới hảo đi tìm mặt khác hai cái. Học tỷ Yến Trần không quen nhìn Trung Trừng này đôi khí tràn đầy bộ dáng. Ra tiếng nói, Trung Trừng trầm giọng đáp lời. Đoàn người bắt đầu tại đây trong sơn động khắp nơi sờ soạng tìm kiếm rời đi biện pháp. Bọn họ tiếp cái gì nhiệm vụ? Nội vụ đường người đến người đi, các học viên đều tụ tập ở quầng sáng trước ngẩng đầu chọn lựa nhiệm vụ. Trưởng lão trước mặt cũng vây quanh không ít người, Yến Cơ từ một bên chen qua đi tóm được trưởng lão cổ áo quơ quơ, ai ra ngươi đừng hoảng. Choáng váng đầu, nội vụ đường trưởng lão ổn ổn thân hình. Từ bên cạnh nhảy ra một quyển sách ném cho Yến Cơ nói. Người bản thân tìm kiếm. ta này còn vội vàng đâu, Yến Cơ tiếp nhận thư tịch Yến Trần đoàn người tiếp nhiệm vụ rời đi học. Viện đã qua đi nửa tháng thời gian, này nửa tháng bọn họ giống như là nhân gian bốc hơi dường như một chút tin tức cũng không truyền. Quay lại tới, đưa tin thạch cũng không có phản ứng, phía trước làm nhiệm vụ tuy rằng cũng sẽ tiêu hao không ít thời gian, nhưng Yến Trần vẫn là sẽ ngoan ngoãn hướng Yến Cơ báo cáo chính mình lập tức trạng huống, này nửa tháng không tin tức sự tình cơ bản sẽ không phát sinh. Yến Cơ một bên lật xem sách vở thượng ký lục nhiệm vụ tình huống vừa nghĩ. Yến Trần bọn họ sợ là gặp cái gì nguy hiểm mơ siêu tìm được rồi, Yến Cơ đọc nhanh như gió. Thực mau liền tìm tới rồi chính mình muốn tin tức. Đàm thành nhiệm vụ, Yến Cơ nhíu lại mày khép lại sách vở thả lại nguyên lai vị trí theo sau rời đi nội vụ đường. Nàng đến đi đàm thành nhìn xem mơ siêu không đợi nàng rời đi học viện. Phượng Trạch đột nhiên tìm lại đây, Yến Cơ đang muốn nói cho chính hắn muốn đi đàm thành. Còn không có mở miệng Phượng Trạch liền dẫn đầu nói. Giao lưu hội kết thúc, Diệp Ca đám người đã chuẩn bị phải rời khỏi học viện, đi rồi. Yến Cơ nhướng mày hỏi, Phượng Trạch nói. Đã chuẩn bị rời đi, Yến Cơ vỗ vỗ Phượng Trạch bả vai. Cảm tạ, nói xong bước chân vừa chuyển hướng tới Phượng Võ Quảng Trường mà đi. Nàng tổng cảm thấy Diệp Ca không dễ dàng như vậy liền rời đi. Nếu là trở về Cửu Thiên Huyền Cung nàng đã có thể thiếu rất nhiều đối phó chính mình cơ hội, trước. Theo sau nhìn xem mơ siêu đến nội Yến Trần, tả hữu còn có yêu quái tại bên người. Thật gặp được nguy hiểm tiểu gia hỏa kia cũng còn có ứng đối biện pháp. Tổng không thể mọi chuyện đều làm nàng đi giải quyết. Luôn là muốn chính mình trưởng thành, trên quảng trường, mặt khác môn phái đệ tử đã toàn bộ đến đông. Đủ chuẩn bị rời đi, Yến Cơ xen lẫn trong đám người. Ánh mắt nhìn Diệp Ca nơi Cửu Thiên Huyền Cung, một đám ăn mặc màu xanh lá váy dài mang theo khăn che. Mặt nữ tử, các nàng tư thái muôn vàn, một cái tiếp theo một cái phi thân tiến vào phi hành trên linh thuyền. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ rời đi học viện Phượng Võ, Yến Cơ vội vàng theo đi lên, nàng ly rất xa. Cất giấu chính mình hơi thở cùng thân hình gắt gao đi theo linh thuyền sau. Rời đi học viện quản hạt phạm vi, linh thuyền tốc độ lập tức nhanh không ít, Yến Cơ đang định nhanh hơn tốc độ. Lại đột nhiên nhìn đến từ trên linh thuyền nhảy xuống lưỡng đạo thân ảnh. Nàng lập tức dừng lại bước chân lẻn đến một bên kia thân ảnh một mặt cao lớn một mặt nhỏ xinh. Yến Cơ nhìn chăm chú nhìn kỹ đi. Rõ ràng là Diệp Ca Đoạn Doãn Chu hai người. Hai người quét mắt chung quanh cảnh sắc. Hướng tới phía đông nam hướng mà đi. Bọn họ muốn đi đâu nhi? Yến Cơ phản ứng thực mau. Trực tiếp theo đi lên. Diệp Ca hai người lại lặng yên không một tiếng động về tới học viện Phượng Võ. Quản hạt trong phạm vi, bọn họ xẹt qua đàm thành, ở đàm thành sau núi ngừng lại, Yến Cơ ánh mắt ở cửa thành bảng hiệu thượng dừng lại một lát. Trong lòng hiểu rõ, Yến Trần sự tình, quả thật là bọn họ giở trò quỷ, cũng không biết Diệp Ca cùng Đoạn Doãn Chu nói chút cái gì. Thế nhưng làm hắn bỏ được đối chính mình huyết mạch xuống tay. Rốt cuộc trước Đoạn Nhật Tử thấy thời điểm Đoạn Doãn Chu còn đối Yến Trần có chút tình thương của. Cha Yến Cơ châm chọc cười, rất xa đuổi kịp ca nhi, chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Đoạn Doãn Chu hơi hơi cau mày, có chút do dự ra tiếng hỏi, Diệp Ca ánh mắt lạnh lùng. Quay đầu đi khi lại dương một mặt nhu hòa tươi cười nói. Doãn Thuyền, ta biết Yến Trần lại nói như thế nào cũng có ngươi huyết mạch. Nhưng ngươi phía trước cũng nói, hắn trong mắt cũng không ngươi cái này phụ thân. Tâm tâm niệm niệm chỉ có Yến Cơ cái này mẫu thân thôi, ngươi cùng Yến Cơ đã xảy ra như vậy sự tình. Ta sao có thể không thèm để ý, nguyên bản ta nghĩ nếu Yến Trần cũng là ngươi con nối dõi. Kia liền đem hắn lưu trữ chỉ cần trừ bỏ Yến Cơ liền có thể. Nếu hắn không đem ngươi coi như phụ thân, lưu trữ chỉ biết chướng mắt. Ngày sau ta chắc chắn cho ngươi sinh cái càng thêm ngoan ngoãn nhi tử, Đoạn Doãn Chu nhìn Diệp Ca. Ngượng ngùng biểu tình trong lòng vừa động, hắn duỗi tay đem đối phương bên tai tóc đen liêu đến nhĩ sau. Ánh mắt thâm thúy kiên định, ca nhi đều nói như vậy, ta nơi nào còn có lý do cự tuyệt, Diệp Ca đôi mắt sáng ngời. Đối tượng Đoạn Doãn Chu tầm mắt nhấp miệng mềm nhẹ cười khai, Yến Cơ. Người tương lai nam nhân đã là của ta, con của ngươi cũng sắp biến mất tại thế gian, không biết này phân lễ gặp mặt ngươi có thể hay không thích đâu. Diệp Ca không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt tươi cười càng thêm nồng đậm, mơ siêu Yến Cơ ly có chút xa. Nghe không rõ hai người nói chút cái gì, bất quá nhìn đến Diệp Ca vẻ mặt thẹn thùng nhào vào Đoạn Doãn Chu trong lòng ngực nàng liền nhịn. Không được run run một chút, duỗi tay xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà, này ập vào trước mặt toan xú hơi thở. Y dài, may mà này đối cẩu nam nữ vẫn chưa tán tỉnh lâu lắm. Chậm trễ một chút thời gian sau liền tiếp tục hướng sau núi chỗ sâu trong mà đi. Đi rồi đại khái 15 phút, bọn họ ở một chỗ sơn động nhập khẩu dừng bước chân, cùng lúc đó. Bị nhốt ở sơn động bên trong Yến Trần đoàn người cũng vừa lúc tìm được rồi đi ra ngoài biện pháp. Rời đi cái này thần bí mà lại nguy hiểm sơn động, hai phương nhân mã đụng phải vừa vặn. Đồng loạt ngẩn người, Diệp Ca là không nghĩ tới này đàn tiểu tể tử cư nhiên có thể từ cái này trong sơn động chạy ra tới, mà Yến Trần lại là có chút tò mò vì cái gì Đoạn Doãn Chu sẽ xuất hiện ở cái này địa phương, hắn ánh mắt ở Đoạn Doãn Chu đặt ở Diệp Ca bên hông trên tay dừng lại một lát. Cau mày, lộ ra vài phần xa cách chi ý, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Yến Trần hỏi, chung chừng mấy người đứng ở một bên không ra tiếng. Ánh mắt lại tò mò ở Yến Trần cùng Đoạn Doãn Chu trên mặt qua lại nhìn quét. Đoạn Doãn Chu không biết nên như thế nào trả lời, nhấp môi không nói chuyện, một bên Diệp Ca đi phía trước đi rồi một bước nhỏ. Nhìn chung chừng đám người nói, các ngươi nếu là còn có khác sự nhưng đi trước rời đi. Chúng ta có chút việc muốn cùng Yến Trần tâm sự, này. Trung Trừng theo bản năng nhìn về phía Yến Trần, người sau bản khuôn mặt nhỏ hơi hơi gật gật đầu. Học trưởng, các ngươi đi trước tìm học thì tin tức đi. Tối nay nhi ta lại cùng các ngươi hội hợp. Yến Trần nhưng thật ra không cảm thấy không đúng chỗ. Nào, nghe được Yến Trần nói như vậy, Trung Trừng liền đồng ý, mang theo những người khác rời đi cái này địa phương, bọn họ đi rồi. Có cái gì liền nói thẳng đi. Yến Trần ngẩng đầu lên nhìn trước mặt hai người. Sau núi cây cối tươi tốt, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây hi toái rơi tại người trên mặt. Nhìn qua có chút đen tối không rõ, Diệp Ca nhấp miệng cười cười. Nhìn Yến Trần hơi hơi cảm khái nói, quả thực thông tuệ, đều luyến tiếc đối với ngươi xuống tay đâu, nàng nói. Ánh mắt trầm trầm mơ siêu đông tuệ nhi tử, cường đại bạn lữ. Không đếm được thiên tài địa bảo còn có trong truyền thuyết thần thú. Cuối cùng còn sẽ trở thành thế nhân trong miệng truyền kỳ nhân vật. A, Yến Cơ khí vận thật là tốt không được đâu. Chỉ tiếc, này thuộc về nàng hết thảy cuối cùng đều sẽ biến mất. Yến Trần bước chân sau này xê dịch, cảnh giác nhìn trước mắt nữ nhân, ánh mắt từ trên người nàng lại hướng tới Đoạn Doãn Chu rời đi qua đi. Xuống tay. Đoạn Doãn Chu mím môi cánh, mặc không lên tiếng. Yến Trần trong lòng lạnh lùng, hắn lại như thế nào thông tuệ cũng bất quá là cái 10 tuổi hài tử. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu, cùng chính mình có như vậy thân mật huyết thống quan hệ người cư nhiên tưởng đối chính mình hạ sát. Thủ, các ngươi muốn giết ta, vì cái gì? Yến Trần tuy là nghi hoặc ngữ khí. Nhưng cặp kia sáng ngời con ngươi lại gắt gao nhìn Đoạn Doãn Chu, muốn trách. Cũng chỉ có thể trách ngươi cùng sai rồi người, Diệp Ca cười. Duỗi tay lôi kéo Đoạn Doãn Chu ống tay áo. Doãn Thuyền, xem ra ngươi nếu là không có gì tỏ vẻ, hắn sẽ không chết tâm đâu, Đoạn Doãn Chu mày nhăn thực khẩn. Hắn nhìn trước mặt cùng chính mình bộ dáng tương tự nam hài nội tâm dẫy dụa vạn phần, hắn thật sự. Phải đối chính mình huyết mạch xuống tay sao? Doãn Thuyền, Diệp Ca thấy Đoạn Doãn Chu chậm chạp không ra tiếng, đáy mắt xẹt qua vài phần bất mãn cảm xúc. Doãn Thuyền, người đây là mềm lòng ma, nếu như vậy kia liền thả hắn đi bãi. Hắn thiên phú như vậy hảo, ngày sau nói không chừng rất có thành tựu, như vậy đã chết cũng là đáng tiếc. Đoạn Doãn Chu ánh mắt đổi đổi. như là nghĩ tới cái gì dường như biểu tình nháy mắt kiên định sắc bén lên. Hắn quay đầu đi nhìn Diệp ca, lặng im một lát mới nói. Ngoà kép, phiền toái ngươi, hắn không hạ thủ được. Diệp ca ánh mắt nhu hòa. Yên tâm đi, hai người chi gian đàm luận cũng không có tránh đi Yến Trần. Theo như lời nói người sau nghe rành mạch, hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn Đoạn Doãn Chu châm chọc mở miệng nói. Người khác nói hổ độc không thực tử, ngươi lại là liền xúc sinh đều không bằng. May mà ta không có đối với ngươi ôm quá lớn hy vọng. Nói, Yến Trần sau này lui hai bước, trong lòng ngực yêu quái mở con ngươi lười nhác liếc mắt trước mặt hai người, Đoạn Doãn Chu bất mãn. Nhíu lại mày, này há mồm nhưng thật ra lanh lợi, Diệp ca cười cười. Hùng hồn huyền khí tự trong cơ thể trào ra, nàng dừng một chút lại đem huyền khí thu trở về, vỗ vỗ tay. Dưới chân mặt đất lập tức run rẩy lên, một con hình thể khổng lồ linh thú từ mặt đất vỡ ra khe hở. Vụt ra tới, nó hơi thở phá lệ cường đại, ập vào trước mặt uy áp làm Yến Trần khuôn mặt nhỏ trắng bạch. Diệp ca cũng không tưởng tự mình động thủ, nguyên bản là tính toán làm chính mình linh thú đêm này tiểu tệ tử cho giải. Không nghĩ tới nay tiểu tệ tử trong lòng ngực màu đỏ tiểu thú lại đột nhiên nhảy ra tới. Trong miệng phát ra một trận bén nhọn tiếng kêu, cái này kêu thanh cực kỳ chói tai, nghe đầu người hôn não chướng thập phần không thoải mái, màu đỏ tiểu thú thực mau liền cùng Diệp ca. Linh thú dây dưa ở một khối, nó tuy rằng hình thể nhỏ xinh, nhưng động tác lại phá lệ nhanh nhẹn, cặp kia u lục sắc đồng tử cùng linh thú đôi mắt đối thượng khi người sau động tác tổng hội chậm. Chạp hai ba phân, như vậy đánh tiếp. Sớm hay muộn sẽ bại, Diệp ca mày liễu nhăn lại. Thực mau lại buông ra, này nhãi danh là Yến Cơ Tâm Can Bảo Bối Nhi. Khẳng định sẽ có một ít cái bảo mệnh đồ vật, cũng không cần phải đại kinh tiểu quái, Diệp ca nghĩ. Quyết định vẫn là chính mình động thủ thôi, đêm này tiểu tệ từ đầu người gỡ xuống đưa cho Yến Cơ. Nói vậy nàng nhìn đến lúc sau biểu tình khẳng định sẽ thực xuất sắc. Tư cập này. Diệp ca khóe miệng gợi lên một nụ cười, nàng chậm rãi bước ra một bước. Bên cạnh Đoạn Doãn Chu đột nhiên giữ nàng lại ống tay áo. Diệp ca nghi hoặc quay đầu lại, kia Đoạn Doãn Chu cánh môi run rẩy, chợt nói, thống khoái một ít. Doãn Thuyền yên tâm, ta hiểu được Diệp ca đã là cao tinh huyền tôn tu vi. Yến Trần lại như thế nào thiên tài cũng không có khả năng đuổi theo đi lên. Mặc kệ hắn có bao nhiêu bảo mệnh thủ đoạn, Diệp ca đều hạ quyết tâm muốn diệt trừ hắn. Vừa ra tay chính là đại chiêu, nồng đậm huyền khí tụ tập ở giữa không trung. Không khí tựa hồ đều thừa nhận không được như vậy khủng bố lực lượng phát ra bất kham thừa nhận kẽo. Kẹt thanh, cuồng phong gào thét, trên mặt đất cành khô là úa cùng với cho bụi đều bị cuốn lên theo này cổ hơi thở điên cuồng xoay. Tròn. Che đậy mọi người tầm mắt, Đoạn Doãn Chu trong mắt xẹt qua vài phần kinh ngạc. Diệp ca lực lượng vượt qua hắn tưởng tượng. Chi, yêu quái nhảy trở về Yến Trần trong lòng ngực, một người một thú đều ngẩng đầu biểu tình ngưng trọng nhìn trước mặt một màn. Yến Trần có thể cảm nhận được cổ lực lượng này có bao nhiêu cường đại, không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Yến Trần nhếch môi cánh quật cường nhìn mắt Đoạn Doãn Chu, người nam nhân này nếu đã đối hắn sinh ra sát ý, kia hắn cũng không cần đem đối phương coi như là chính mình phụ thân. Như vậy phụ thân không cần cũng thế. Đi bãi, Diệp ca trắng nõn ngón tay lăng không một chút. Kia cổ lực lượng cường đại nháy mắt bạo bắn mà ra. Hướng tới Yến Trần cấp tốc đánh tới, Yến Trần đứng ở tại chỗ bất động. Kia cổ lực lượng ở hắn đồng tử bay nhanh phóng đại. Trong lòng ngực yêu quái muốn nhảy ra đi lại bị hắn gắt gao ôm. Trên người mau tất cả đều nổ tung. Nhe răng trợn mắt kêu to, đừng sợ. Mẫu thân khẳng định sẽ đến. Yến Trần dị thường kiên định ra tiếng nói, mắt thấy này đạo công kích. Liền phải đánh vào Yến Trần trên người. Giây tiếp theo, một đạo màu trắng cái chắn đột nhiên chắn trước mặt hắn. Thành công đem Diệp ca công kích ngăn cản xuống dưới, Yến Trần trên mặt lộ ra một nụ cười, nhãi. Danh Yến Cơ thân ảnh thực mau xuất hiện ở Yến Trần bên cạnh. nàng không chút khách khí duỗi tay nắm người sau lỗ tai hướng lên trên đề đề. Ngươi hiện tại lá gan là càng lúc càng lớn, liền mẫu thân đều dám tính kể. Yến Trần ủy khuất bĩu môi. Mẫu thân thật là xấu, rõ ràng liền ở bên cạnh nhìn đều không xuất hiện, hắn lỗ tai đau nhe răng trợn mắt. Chớp chớp mắt, khóe mắt nổi lên sương mù thực mau liền tản ra, đợi chút thu thập ngươi, Yến Cơ quay đầu đi nhìn về. Phía Diệp Ca hai người, trên mặt nàng tươi cười thu liễm, ngữ khí nhàn nhạt, Đoạn Vương, một vị khác, ta là nên xưng ngươi vì thánh nữ, vẫn là biểu tỷ đâu. Diệp Ca biểu tình biến đổi, ngươi đều đã biết, nói thật, ngươi nếu là không đổi Yến Trần xuống tay ta có lẽ còn sẽ làm ngươi sống thêm một đoạn thời gian. Nhưng ngươi cố tình muốn tìm đường chết, một khi đã như vậy, ta đây liền đưa ngươi đi theo ngươi mẫu thân đoàn tụ như thế nào? Yến Cơ cười lạnh một tiếng, Diệp Ca đồng dạng cười lạnh. Chê cười, ngươi cảm thấy, bằng ngươi năng lực có thể đối phó được ta cùng Doãn Thuyền hai người. Thử xem liền biết, Yến Cơ lười đến vô nghĩa, nàng lạnh Yến Trần cổ áo hướng phía sau ném qua đi. Thân hình chợt lóe, như quỷ mị nháy mắt biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo liền xuất hiện ở Diệp Ca hai người chi gian, Đoạn Doãn Chu không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Hắn còn khiếp sợ ở Yến Cơ cùng Diệp Ca cư nhiên là biểu tỷ muội quan hệ giữa. Còn chưa hoàn hồn, chỉ nhận thấy được một cổ thập phần nguy hiểm lực lượng. Hắn vội vàng hoàn hồn, theo bản năng sau này né tránh, Diệp Ca ánh mắt chợt lóe. Đồng dạng né tránh đi, ở bọn họ hai người nguyên bản nơi vị trí. Một cái mạo khói đen hố to xuất hiện ở tầm mắt giữa, Diệp Ca biểu tình biến đổi. Nhìn chằm chằm Yến Cơ nói, người tu vi, không, không có khả năng, này cổ hơi thở cư nhiên sẽ cường với nàng. Sao có thể đâu, nàng đã thay đổi như vậy nhiều chuyện tình, Yến Cơ một ít cơ duyên cũng bị nàng lấy không sai biệt lắm. Ngay cả đời trước Yến Cơ lúc này tu vi cũng bất quá cùng nàng không sai biệt là mơ siêu vì cái gì. Hiện tại lại cao hơn nàng. Chẳng lẽ mặc kệ thế nào, nàng đều so bất quá Yến Cơ. Không, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Ca ánh mắt lạnh lùng, trong mắt tràn ngập một chút điên cuồng chi sắc. Nàng quay đầu đi nhìn Đoạn Doãn Chu, duỗi tay đáp ở người sau trên vai lộ ra một nụ cười ôn nhu nói. Doãn Thuyền, ta muốn giết Yến Cơ, người sẽ giúp ta chính là sao? Đoạn Doãn Chu còn chưa ra tiếng, đột nhiên một cổ hấp lực từ Diệp Ca lòng bàn tay truyền đến. Chợt trong cơ thể huyền khí như là đã chịu cái gì lôi kéo giống nhau bay nhanh chiều Diệp Ca dũng. Đi, hắn sắc mặt nháy mắt, hết chương.